Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 715, chương 715, Thần Mộc Lâm. Lăng Sỉ Liễu sắp bị Thiệu Dương bức cho điên rồi. Tại hắn trong cảm giác, cái này Thiệu Dương đơn giản chính là hấp không chín, nấu không thấu, nện không nát, nhai không nát một viên đồng đậu Hà Lan. Đánh, không có nắm chắc nhất định có thể đánh thắng. Chạy, lại là không chạy nổi. Lúc đầu Lăng Sỉ Liễu còn muốn ỷ vào chính mình càng thêm tu vi thâm hậu, mạnh mẽ kéo đổ. Nhưng kết quả, đợi Lăng Sỉ Liễu nhìn thấy cái kia Thiệu Dương trực tiếp xuất ra một hạt châu bắt đầu không ngừng hấp thu trong đó lực lượng lúc, lập tức để hắn nổi trận lôi đình. Vậy bỏ đi kéo đổ đối phương suy nghĩ, cái này mang xuống, còn không chừng cuối cùng bị kéo đổ sẽ là ai chứ. Bực này tạo hóa phẩm giai linh bảo, cho dù là bọn hắn Lăng Sỉ tộc, vậy vẻn vẹn chỉ có như thế một loại. Cho nên xưa nay Lăng Sỉ Liễu cũng là chân tàng tại tổ địa bên trong, chặt chẽ đề phòng, chính mình cũng không nỡ đa lợi dụng. Chỗ nào có thể cùng Thiệu Dương bây giờ dạng này, trực tiếp lấy ra hấp thu trong đó lực lượng, để mà khôi phục, đơn giản quá lãng phí. Lăng Sỉ Liễu đơn giản đều tức nổ tung. Mà liền tại lúc này, bỗng nhiên từng đạo ánh sáng màu bạc lan tràn tới, trong khoảnh khắc đã bày ra tầng tầng cấm chế, trong nháy mắt đem bốn phía hoàn toàn phong tỏa tại trong đó. Lăng Sỉ Liễu đầu tiên là giật mình, tiếp lấy đã đổi sợ thành vui, liên tục kêu lên, ngân quả tộc đạo hữu, còn xin giúp ta một chút sức lực. Hiển nhiên, người đến chính là ngân quả nhất tộc. Không một lát, chỉ thấy ngân quả mang đã chậm rãi từ trong rừng cất bước đi ra. Nàng toàn thân áo trắng, trên thân từng đạo đại đạo ánh sáng lượn lờ, kết thành từng đạo huyền diệu ấn phù, vô thanh vô tức trong lúc đó giam cấm không gian bốn phía. Thiệu Dương vậy vẻ mặt có chút ngưng trọng, hắn sớm nghe Cự Ngư Lăng nói qua, biết cái này ngân quả nhất tộc, nhưng cũng là có truyền thừa thần thông chủng tộc, tuyệt không phải Lăng Sỉ Long dạng này bình thường chủng tộc có thể so. Cho nên, trước mắt cái này ngân quả mang mặc dù xem ra chỉ là pháp tướng cảnh, nhưng bàn về thực lực chân chính, có thể chưa chắc sẽ so với Lăng Sỉ Liễu sai. Còn không chỉ như thế, Thiệu Dương trong mắt đột nhiên lướt qua một tầng ánh ngọc, quay đầu hướng về bốn phía nhìn lại, quả nhiên, chỉ thấy cây bụi bên trong, rất nhanh lại chui ra từng đạo thân ảnh, từng cái khí tức uyên chìm, tu vi thông thiên, quấn đạo hữu, người sao rơi vào chật vật như thế, không phải là bị pháp tướng cảnh đuổi theo đánh đi, ha ha, quá yếu a. Chư tộc cũng không toàn bộ cùng Lăng Sỉ Long nhất tộc giao hảo, cùng bọn hắn đối địch chủng tộc cũng không phải số ít. Cho nên, nhìn thấy Lăng Sỉ Liễu chật vật như thế, không ít người đều là lên tiếng chế giễu. Lăng Sỉ Liễu sắc mặt cứng đờ, hừ lạnh một tiếng, nhưng lần này bọn hắn xác thực khó mà giải thích, cho nên Lăng Sỉ Liễu đành phải nhịn xuống không nói. Bất quá, đáy lòng của hắn cũng là âm thầm oán hận. Chuyện này bốc lên Bá Vương Long nhất tộc thực lực như thế cao minh, chính mình là ăn phải cái lỗ vốn không giả. Cái khác chư tộc đối đầu hắn, lại há có thể chiếm được tiện nghi gì. Ngân quả mang nhưng không có để ý tới bọn hắn, ánh mắt chỉ dừng lại ở Thiệu Dương trên thân. Sau một lúc lâu, khẽ gật đầu, ngươi lấy pháp tướng cảnh thực lực, có thể áp chế thông u cảnh, mặc dù chỉ là yếu nhất thông u cảnh, nhưng cũng coi như đã chứng minh thực lực của ngươi. Thần Mộc Lâm, thực lực vi tôn, Lăng Sỉ tộc đã thủ không được địa mẫu ngọc tâm, tự nhiên cần phải về đạo hữu tất cả. Nha, Thiệu Dương không khỏi nhìn về phía Lăng Sỉ Liễu, ngân quả mang vậy nhìn về phía cái sau, thản nhiên nói, việc này như vậy coi như thôi. Lăng Sỉ tộc, các ngươi nhưng có ý kiến gì sao? Lăng Sỉ Liễu mặc dù nổi giận, nhưng đây cũng là bực này man hoang thế giới quy củ. Cho nên hắn đành phải lắc đầu, không có ý kiến, không có thực lực, tự nhiên thủ không được loại kia thiên tài địa bảo. Trên thực tế, liền xem như địa mẫu ngọc tâm, kỳ thật cũng là bọn hắn từ chủng tộc khác trong tay đoạt tới. Được, ngân quả mang lúc này mới chuyển hướng Thiệu Dương, thản nhiên nói, thực lực của ngươi không tệ, chuyện lúc trước, như vậy xóa bỏ, bất quá, ta đối với ngươi cũng rất có hứng thú, còn muốn mời đạo hữu đến chỉ giáo một phen. Thiệu Dương ngồi yên, cười nói, ngươi đã là pháp tướng cảnh viên mãn, ta mới chỉ là pháp tướng cảnh tiểu thành, không công bằng, ta không đánh với ngươi. Ngân quả mang cũng là nhịn không được nhướng mày. Ngươi có truyền thừa thần thông, Lăng Sỉ tộc không có truyền thừa thần thông. Vậy ngươi đoạt bọn hắn địa mẫu ngọc tâm, phải chăng cũng là không công bằng? A, rất biết nắm chính mình lỗ thủng nha. Thiệu Dương âm thầm ngạc nhiên, mà liền tại lúc này, hắn chợt nghe chén vàng động thiên bên trong. Cự ngư lăng dùng linh giác hướng hắn truyền âm nói. Tiến vào thần mộc bên trong tu luyện tư cách. Hả, đây là cự ngư lăng tiền bối mục đích. Thiệu Dương trong lòng cấp tốc chuyển qua các loại suy nghĩ. Cân nhắc một phen, cự ngư lăng tại hắn chén vàng động thiên bên trong vậy không phải chỉ một ngày. Cho hắn rất nhiều viện trợ. Cho nên, nói thực ra Thiệu Dương đáy lòng trong mơ hồ. Thật đúng là không nghĩ cho cự ngư lăng giải khai cấm chế. Đến lúc đó, hắn nơi nào có bản sự này có thể cầm cố lại cái sau. Căn cứ quan sát của hắn, cự ngư lăng thực lực, chỉ sợ còn xa tại thông u cảnh phía trên. Nhưng nếu có cơ hội, chính mình lại cố ý buông tha. Chẳng lẽ không phải cũng có khả năng để cự ngư lăng bất mãn trong lòng. Cho nên, nhanh chóng cân nhắc một phen về sau. Thiệu Dương cấp tốc làm xuống quyết định, hắn thét dài cười một tiếng, hướng ngân quả mang cười nói, ngươi nói cũng có đạo lý, đã như vậy, đánh cũng không được không được, bất quá, đã muốn đánh, cũng nên có chút tặng thưởng, không có tặng thưởng, đánh nhau rất chán, ngân quả mang thản nhiên nói, ta mấy năm trước bên ngoài du lịch lúc, một lần tình cờ được một đoạn lưu ly xương. Ngươi nếu là thắng, ta cầm cái này một đoạn lưu ly xương đưa tặng ngươi. Lưu ly xương là chỉ có một ít đặc thù chủng tộc, dựa vào đủ loại đặc thù pháp môn tu luyện tới thông u cảnh viên mãn, mới có thể cô đọng thành xương cốt, cứng cỏi phi thường, linh khí tràn đầy, khi còn sống liền có được vô tận lực lượng, mà chết đi về sau. Cũng sẽ trở thành không thua tại tạo hóa linh bảo phẩm giai thượng đẳng vật liệu. Cái này một đổ ước, giá trị thế nhưng là không ít. Thiệu Dương mặc dù bồng nhưng tâm động, âm thầm nuốt nước miếng. Bất quá, đã cự ngư lăng nâng lên thần mộc, chính mình cũng là không tốt bỏ lỡ. Cho nên, Thiệu Dương cố ý, ha ha, cười một tiếng. Lưu ly xương, vậy coi như cái gì? Nói xong. Hắn cầm địa mẫu ngọc tâm, nhật nguyệt bí diễm, chizuru xương, ánh sáng tím cổ nhánh, kim ốc kim chờ chút tạo hóa phẩm giai linh bảo, linh dược đồng dạng bày ra đến, ngươi coi trọng loại nào, ta đưa ngươi, ngân quả mang đều không khỏi trong lòng nhảy một cái. Nàng mặc dù là xuất thân ngân quả tộc dạng này đại tộc, nhưng dù sao không phải bá vương long bực này đỉnh tiêm đại tộc. Tạo hóa linh bảo không đến mức nói không có, nhưng cũng tuyệt không phải trước mắt cái này bá vương long nhiều như vậy. Cho nên, có như vậy trong nháy mắt, nàng đều muốn đi đoạt cái này bá vương long được rồi. Thật vất vả khắc chế, ngân quả mang thản nhiên nói, vậy ngươi muốn cái gì? Thiệu Dương trí tuệ vững vàng bộ dáng. Thần mộc, ngân quả mang hai mắt không khỏi đột nhiên lướt qua một tầng màu bạc lệ mang. Nàng nhìn về phía Thiệu Dương, ở người phía sau trên thân dừng lại dưới, cuối cùng chậm rãi gật đầu. Ta hiểu được, nguyên lai ngươi ngàn dặm xa xôi đi vào ta thần mộc lâm là mục đích này. A, Thiệu Dương chính mình cũng là một mặt mờ mịt. Là mục đích này, là cái mục đích gì? Chính ta cũng không biết a. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Ngân Quả Mang gật đầu. Nếu như gia tộc Đằng không ra càng nhiều danh ngạch, ta cầm chính ta tiến vào danh ngạch tặng cho ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.